Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 89, phương hướng. Tam ngày ta đều ở bồi bạn Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này từ trường học đi ra, cũng ít hai vị lão sư hạn chế hãy cùng sút chuồng tiểu điểu nhi như thế. Bay vậy kêu là một cái vui sướng. Mỗi ngày hắn lớn nhất yêu thích chính là quấn ta mua quần áo cho hắn. Mua quần áo cho Tuệ Căn Nhi ta chắc chắn sẽ không nỡ bỏ. Nhưng chúng ta mỗi lần cũng sẽ cãi vã. Ta thật sự là đối với những thứ kia đại đáy quần, đại ống quần quần thưởng thức vô năng. Cũng đúng, những hoa hoa đó lục lục áo quần dày bản có thể bài xích. Nhưng cuối cùng thua nhất định là ta. Ta không chịu nổi tiểu tử kia mài. Ở ba ngày này, Thừa Tâm ca cũng khôi phục bình thường. Tao nhã lịch sự nụ cười lại lần nữa treo ở trên mặt hắn. Hắn rất bình tĩnh, nhưng rất ít nói. Chẳng qua là không lại uống rượu. Ta không có đi hỏi hắn là thực sự buông xuống, hay là giả buông xuống. Ta biết một ít đau đớn cần thời gian. Thứ ba sáng sớm thần ta muốn đi lưu sư phó nơi đó. Tuệ Căn Nhi muốn Thừa Tâm ca mang theo hắn đi dạo phố. Tiểu tử này so với nữ nhân vẫn thích đi dạo phố. Sau đó hai người bọn họ an vị rồi ta xe. Ở trên xe, chúng ta thương lượng ăn cái gì điểm tâm. Bởi vì Tuệ Căn Nhi là ăn chay. Vốn là nói tốt sữa đậu nành, bánh tiêu. Chẳng qua là đi ngang qua một con phố thời điểm, ta phát hiện một nhà thật sớm mở cửa tiệm bánh gato. Phỏng chừng đang ở khảo chế bánh ngọt. Mùi thơm lại tràn ngập nửa đường phố. Ta dừng xe ở bên đường, nói với Tuệ Căn Nhi đến. Chờ đến, ca, mua tới cho ngươi trái trứng bánh ngọt ăn. Ở ta trong trí nhớ, Tuệ Căn Nhi thích ăn nhất chính là bánh ngọt. Bất quá nhiều năm như vậy, ta đã quên đi rồi chuyện này. Hôm nay bánh ngọt mùi thơm lại để cho ta nghĩ tới này một cha. Nhưng ta vừa mới dứt lời, ta liền hối hận. Ta thoáng cái nhớ tới vào lúc đó, có một tiểu gia hỏa khóc nói với ta, hắn không bao giờ nữa ăn bánh cách. Chẳng lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, ta đã quên mất nhiều như vậy cụ thể đau đớn. Tâm lý chỉ còn lại tìm sư phụ cái ý niệm này rồi không? Quả nhiên, ta còn chưa kịp thu hồi những lời này, chỉ nghe thấy Tuệ Căn Nhi bình tĩnh thanh âm từ xe chỗ ngồi phía sau truyền tới. Anh, ta không ăn. Ta vừa nghe kia vị, ta chỉ muốn khóc. Ta trầm mặc khởi động xe. Trong lúc nhất thời, trên xe ba người đều có chút thương cảm. Phảng phất lại trở về hơn 5 năm lúc trước rừng trúc tiểu trúc. Chúng ta nghẹn ngào khóc giống, đắm chìm trong bi thương 5 tháng. Đầu tiên đánh vỡ yên lặng là Thừa Tâm ca. Hắn nói với Tuệ Căn Nhi một cái câu. Thực ra cũng không quan bánh ngọt chuyện. Muốn ăn thì ăn đi. Ngươi là người trong Phật môn. Tu tâm yêu cầu so với chúng ta những thứ này đạo gia nhân càng nghiêm khắc. Không muốn vì vậy có chấp niệm. Tuệ Căn Nhi nói đến. Ta cũng biết không liên quan đến bánh ngọt chuyện. Nhưng ta sợ ta ăn bánh ngọt sau này, quay đầu nhìn lại, lại mất đi một cái trọng yếu nhân. Ta cuối cùng không nói gì. Này đau lòng thật sẽ dính líu đến rất nhiều chuyện. Giống như nhiều năm như vậy, ta một lần cũng không dám hồi rừng trúc tiểu trúc. Đường phân cách ta một lần nữa đi tới lưu sư phó nơi này. Về phần Thừa Tâm ca, cùng Tuệ Căn Nhi đã đi dạo phố rồi. Dù sao thời gian qua lâu như vậy, chúng ta đã học được. Mỗi khi khổ sở thời điểm, liền lập tức mức độ cả tâm tình mình. Cả tòa trong lầu chỉ có lưu sư phó một người. Ta sau khi ngồi xuống, từ quan tâm hỏi một câu. Lưu sư phó, sự tình đều giải quyết sao? Con gái của ngươi đây. Sự tình giải quyết, về phần chân mộng đi dạo phố. Những ngày qua nàng luôn là không ở không được. Nàng cảm thấy phòng này quá bị đè nén. Hỏi ta mua phòng ốc đâu rồi? Nói là muốn ở tại phồn hoa địa phương. Lưu sư phó bất đắc dĩ cười nói. Vậy ngươi mua sao? Ta rất ngạc nhiên. Chỉ có thời gian 2 năm. Lưu sư phó sẽ làm sao xử lý chuyện này? Mua à? Chỉ cần nàng vui vẻ. Chỉ cần ta có thể gánh vác. Ta sẽ vì nàng làm. Nói đến chuyện này, Lưu sư phó trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa nịch. Ta tin tưởng Lưu Chân Mộng muốn sao? Lưu sư phó nếu có thể biện pháp, cũng sẽ đi vì nàng hái. Nhưng là như vậy nịch, được không? Ta khẽ cau mày, nhưng ta không thể đối với người khác chuyện nhà qua tay múa chân. Dừng một chút, ta hỏi, Lưu sư phó, bây giờ có thể nói cho ta một chút Côn Lôn chuyện sao? Lưu sư phó cười từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quyển sổ. Đưa cho ta, nói đến, đang giảng Côn Lôn sự tình trước. Ta muốn trước cho ngươi cái này. Đây là ta mấy ngày nay sửa sang lại. Sư phụ ngươi mạng giao thiệp quan hệ. Nhìn kỹ lại nhìn, hẳn là không có gì bỏ sót. Ta lấy quá quyển sổ, lật ra một trang. Ở trên mặt này đúng là rất tin chi tiết. Không chỉ có cung cấp tên người, tuổi tác, nghỉ ngơi ở đâu, còn có cùng sư phụ ta quan hệ miêu tả. Này xác thực là hướng ta rất có ích lợi. Nhưng là nơi này không phải là cặn kẽ nhìn chỗ này. Ta chỉ sơ lược quét một trang, liền đem quyển sổ buông xuống. Mà Lưu sư phó là giải thích cho ta đến. Trong này có mấy người cũng không dễ tìm đến. Bọn họ tầng thứ ở chúng ta tu giả giới, hẳn cũng có thể gọi là địa tiên. Khả năng ngươi thật muốn đi đến Côn Lôn, tối đầu mối trọng yếu ở trên người bọn họ. Vậy ngươi cho ta đầu mối đây. Ngươi không nói ngươi đầu mối mới có thể leo lên Côn Lôn con đường sao? Ta hơi nghi hoặc một chút. Đó là dĩ nhiên, ta sẽ không lừa dối ngươi. Chỉ bất quá, ta cái đầu mối này, bất xác định tính quá nhiều. Muốn làm đến cũng rất khó. Nếu như có một ngày cái đầu mối này, ngươi truy tìm không có kết quả, ngươi có thể thử một chút những người này mạch. Lưu sư phó như thế nói với ta đến. Ta biết, thực ra nếu như có thể, ta thì không muốn đi tìm những thứ này trên quyển sổ nhân. Dù sao bọn họ đều là sư phụ ta nhận biết nhân. Ta không muốn đi phiền toái bọn họ. Này nguyên nhân ở trong, một là vì duy trì sư phụ mặt mũi. Dù sao học trò tìm chính mình người quen bằng hữu hỗ trợ đoán chuyện gì xảy ra. Thứ nhì là vì bảo mật sư phụ mất tích chuyện. Dù sao Côn Lôn sau khi cái danh này ở trong vòng quá nguy hiểm. Vậy cũng tốt, ta trước hết nói với ngươi tám chữ. Này tám chữ chính là ta nói với ngươi tối đầu mối trọng yếu. Đó chính là muốn tìm Côn Lôn. Trước tìm Bồng Lai, Lưu sư phó rất là nghiêm túc đối với ta nói ra này tám chữ. Một chút cũng không giống đang nói đùa. Nhưng ta trợn to hai mắt, ta cho là Lưu sư phó đang nói đùa. Một cái Côn Lôn cũng đã đủ để cho người nhức đầu rồi. Thế nào Bồng Lai cũng nhô ra. Bồng Lai không phải là trong truyền thuyết tiên đảo sao? Ta ở nơi nào đi tìm? Ta biểu tình hiển nhiên bán đứng ta. Lưu sư phó thở dài một tiếng nói đến. Chớ bị truyền trung mê hoặc cặp mắt. Có lúc truyền thuyết lột ra vỏ ngoài, cũng không phải thần kỳ như vậy. Ta tổ tiên đã từng cũng đã nói. Phải về Côn Lôn. Tối đường tắt biện pháp liền là như thế. Tìm được trước Bồng Lai đi. Nhưng là Bồng Lai ta phải thế nào tìm? Là, ta cũng tán thành không nên bị truyền thuyết mê mẫn cặp mắt. Côn Lôn nếu cũng có thể tồn tại, Bồng Lai lại có cái không có thể tồn tại. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, ta đối với Bồng Lai căn bản cũng không có một chút xíu giải. So sánh Côn Lôn còn không bằng. Cụ thể là như vậy. Không biết ngươi có nghe hay không quá như vậy một cái truyền thuyết. Quốc gia chúng ta phát hiện nhiều lần thần bí phù đảo. Nhưng là dùng tân tiến dụng cụ khoa học nhưng lại dò xét không tới. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nhưng biến mất cũng đột nhiên. Vốn là tin tức này là tuyệt mật. Sở dĩ có mấy lần sẽ lưu truyền tới trở thành truyền thuyết. Là bởi vì bọn họ bị người bình thường nhìn thấy. Tin tức cũng liền lưu truyền tới rồi. Lưu sư phó ổn định nói với ta đến. Khi đó Internet là mới nổi dậy không lâu thời điểm. Tin tức xa còn lâu mới có được hiện đại phát đạt như vậy. Truyền thuyết truyền lưu độ cũng rất địa vực giới hạn. Hiển nhiên những truyền thuyết này ta là chưa có nghe nói qua. Chẳng qua là ta hô hấp cũng dồn dập. Nếu như nói phù đảo lời nói, nó cùng phiêu miểu hư vô Côn Lôn so với, quả thật muốn thực tế nhiều. Ta không xác định mở miệng hỏi đến. Lưu sư phó, ngươi là ý nói. Đúng, ta rất ý tứ rõ ràng. Không nên bị truyền thuyết che đôi mắt. kia phù đảo chính là Bồng Lai. Lưu sư phó kiên định nói với ta đến. Nhưng là, ta nên như thế nào đi tìm những phù đảo đó? Ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Ta hơi khẽ cau mày hỏi. Ta có thể khẳng định như vậy? Là cha ta nói cho ta biết. Đây là chúng ta gia thế đại lưu truyền tới nay bí mật. Bởi vì ta nói qua cho ngươi. Chúng ta tổ tiên là Côn Lôn nhân. Tin tức này ngọn nguồn liền là tới từ ở hắn. Về phần như thế nào tìm phù đảo. Cái vấn đề này ta rất khó trả lời ngươi. Ngươi sợ rằng phải ở Giang Hà Hồ Hải Thượng hao phí nửa đời thời gian. Có thể sẽ không kết quả. Khả năng may mắn lời nói. Vài năm ngươi liền có thể có kết quả. Lưu sư phó như thế nói với ta đến. Nhưng vấn đề là, toàn thế giới rộng lớn như vậy đại dương. Nhiều như vậy con sông. Ta cuối cùng muốn cụ thể có một đầu mối chứ. Ta cau mày nói đến. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mù quáng đi tìm. Đầu mối ta cũng sẽ cho ngươi. Lưu sư phó mỉm cười nói với ta đến. Không khỏi không thừa nhận. Lưu sư phó này đắc được đến đầu mối. Là từng ấy năm tới nay như vậy. Ta được đến có ý nghĩa nhất đầu mối. Ta rốt cuộc là tương lai Côn Lôn con đường. Tìm được một cái rõ ràng phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.